xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3271 kế thê. 93, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lại thêm bọn hắn thân phận, hắn lại không thể quang minh chính đại đi trêu chọc người, chùa Thanh Quang là Phật môn chi địa, làm những chuyện này không tốt lắm, không chỉ có sẽ làm bị thương tổn hại tiểu tiên nữ thanh danh, sẽ còn hao tổn phúc khí, chính hắn cũng liền thôi, vạn nhất ảnh hưởng hắn để ý lão cha, còn có tiểu tiên nữ làm sao bây giờ, Mai Thượng Chi cho rằng không thể chờ đợi, hắn phải chủ động xuất kích. Như vậy, hắn sau đó phải làm thế nào đâu? Không thể tự giữ mình ra mặt, nhưng là hắn có thể đem Đậu Trường Dạ gần nhất làm những gì sự tình tuyên dương ra ngoài, làm cho cả kinh thành người đều biết, hắn mỗi ngày nửa đêm đều chạy tới cùng Lục Quân Hoa nói chuyện phiếm sự tình. Thanh danh, này, truyền đi cũng không tốt nghe a, Mai Thượng Chi cũng không biết, Đường Quả bên này, cũng phân phó người đi tản bộ Đậu Trường Dạ gần nhất làm sự tình. Thậm chí, đem Đậu Trường Dạ đem các nàng tiến đến chùa Thanh Quang, trên thực tế là vì cho Lục Quân Hoa dọn ra chỗ trống sự tình cũng đều chọc ra. Cứ như vậy, tại hai người không biết rõ tình hình thời điểm hợp tác một cái, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, không chỉ có là kinh thành phương viên 10 dặm chùa Thanh Quang chung quanh người, đều biết chuyện này. Không ít tới chùa Thanh Quang bái Phật người, gặp Đường Quả còn dùng một loại rất đáng thương ánh mắt nhìn xem nàng. Kinh thành những cái kia tài tử đã bắt đầu làm thơ đến khiển trách Đậu Trường Dạ, tuy nói Đậu Trường Dạ không thèm để ý những này, có thể nghe được còn là rất nổi nóng. Lục Quân Hoa không, thế nào đi ra ngoài, nàng hiện tại ăn ở đều là tiểu hoàng đế an bài, có thể tính làm là áo cơm không lo. Đậu Trường Dạ mỗi lúc trời tối cũng còn đến cùng nàng nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện phi thường vui vẻ. Ngẫu nhiên Đậu Trường Dạ sẽ còn tại ban đêm, đem Lục Quân Hoa mang đi ra ngoài, đi bọn hắn đã từng đi qua địa phương. Chỉ là, loại chuyện này làm được nhiều kiểu gì cũng sẽ bị người gặp được. Không phải sao, liền đới xe ngựa trở về Đường Quả, liền cùng Đậu Trường Dạ đụng thẳng. Nhất là gần nhất hiệu quả, khiến cho Lục Quân Hoa đã nhớ lại không ít chuyện, cho rằng nàng cùng Đậu Trường Dạ ở giữa, hẳn là rất ân ái, đối Đậu Trường Dạ là càng ngày càng thân cận. Bọn hắn an vị tại bờ sông nhỏ bên trên, nắm tay, nói chuyện. Đậu Trường Dạ còn nói với Lục Quân Hoa, chờ ngươi nhớ tới, liền. Cùng ta thành thân đi, lúc trước ta cưới ngươi bài vị không tính, lần này chúng ta lần nữa tới qua. Còn ta vị kia kế thê, ngươi không cần để ý ta vốn là không thích nàng, cùng nàng ở giữa cũng không có cái gì quan hệ. Đều là lão phu nhân tác hợp, ngươi nếu là để ý lời nói, ta trực tiếp đưa nàng đừng. Đây là chờ sau này rồi hãy nói. Lục Quân Hoa không có đáp ứng, ngươi êm đẹp đem người ta đừng, như vậy được không? Nàng là một cái mạnh mẽ vô lễ người, đưa nàng đi chùa Thanh Quang tu thân dưỡng tính, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Người nếu là cảm thấy bỏ rơi nàng rất tàn nhẫn, vậy liền để nàng một mực tại chùa Thanh Quang ăn uống đều đợi, chỉ cần nàng không trở lại quấy rầy chúng ta là được rồi. Lục Quân Hoa đương nhiên để ý Đậu Trường Dạ có một cái kế thê tồn tại, nhưng bởi vì nàng ký ức không có. Hoàn toàn khôi phục chỉ nhớ rõ một chút đoạn ngắn. Vì lẽ đó, nàng không dám trả lời một cái tin chính xác. Vẫn là chờ ta nhớ lại hết thảy rồi hãy nói, bây giờ nói những này làm thời thượng sớm. Đường Quả cùng mấy cái tiểu thiếp liền đứng tại tảng đá lớn đằng sau Thu Nguyệt mấy người ngược lại là tức giận không thôi. Trừ các nàng mấy cái tiểu thiếp là lão phu nhân tùy tiện an bài, Đậu Trường Dạ sờ sờ lương tâm nói, đáp ứng cùng phu nhân thành thân cùng phu nhân bái đường người có phải là hắn hay không chính mình. Lúc trước vẫn yêu mộ qua cái này người, các nàng thật là mắt mù. Phu nhân tốt như vậy người, hắn thật là không xứng. Cách chương.